Sói vương bất bại, chương 283, một mũi tên trúng hai đích, phiền muộn của đế hinh. Góc truyện audio.com, ở lối vào, hổ văn đen vẫn ở đó. Gầm, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, hổ văn đen gầm thét, mắt hổ sáng lên, lập tức đứng lên chào hỏi Tiêu Nhất Thiên, lắc lắc đầu hổ, lắc lư đuôi hổ, cái mông to lớn vặn vẹo. Nó giống như một con bác với, đuôi của nó đang vẫy. Vinh quang trước đây đã hoàn toàn biến mất. Bởi, ha ba hu, Tiêu Nhất Thiên đá vào mông con hổ văn đen, mắng cậu cái thằng nhóc thối đang khoe mẹ trước mặt tôi. Người của tôi, lại dám làm thế này, tin hay không tôi vặn đầu hổ của cậu, lột da hổ của cậu, băm thịt hổ nướng cậu không hả? Hổ văn đen sợ hãi và cổ rụt lại, cậu nhóc này là một linh thú, hiểu tính người, vừa nãy nó chỉ lao theo lệnh của Tiêu Nhất Thiên, trở thành con. Thú yêu thích của Tiêu Nhất Thiên, nó không ngần ngại hạ mình và mặc vào đó là một tư thế đặc trưng của bác, rõ ràng là nó muốn lấy lòng Tiêu Nhất Thiên bằng cách này. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không thích bộ này. Nữ tính do dự, Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn vài cái cả người đều nổi da gà. Gầm, nhìn Tiêu Nhất Thiên đi về phía hang động ở phía sau mình, con hổ vằn đen hiểu ý của Tiêu Nhất Thiên, vì vậy miệng con hổ mở ra. Răng nanh, lần nữa phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Lần này, âm thanh truyền đi vài cây số, quyền năng và ngang ngược, những con chim và thú chạy trong vòng vài mét đều kinh sợ óp ẹp kêu, hào quang vua của thú là không bị cản trở. Như vậy mới ngoan, Tiêu Nhất Thiên đã đến cửa hang, không thể không quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên với con hổ văn đen, hổ văn đen chớp mắt như thể. Nói thì ra chủ nhân mới muốn khẩu khí này, tuy hang rất dài, hang động cũng rất rộng rãi, nhưng để duy trì sự riêng tư, lối vào được thiết kế rất hẹp và chỉ có thể chứa một người chấm đi yêu hoa nhất. Cho nên, hổ văn đen chỉ có thể ở bên ngoài. Đại ca, đại ca, đại ca, tiếng gầm của hổ vằn đen đã báo động đến các thành viên của huyết lang đoàn ở đầu kia của hang động, bọn họ lần lượt chào đón anh. Ô Tiêu Nhất Thiên gật đầu, giao bà cụ và Lâm Ngạo Binh cho sói ảnh, ra hiệu các cậu tìm một chỗ đánh thức bọn họ đi thu xếp một chút, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi. Vâng, đám người sói ảnh nhìn nhau cười, đại ca anh cứ yên tâm đi. 10 phút sau tôi hứa, đại ca có yêu cầu gì, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn nói cái đó. Đám người sói ảnh đã ở bên Tiêu Nhất Thiên nhiều năm như vậy. Họ đã ngầm hiểu Tiêu Nhất Thiên, họ đương nhiên biết sự sắp xếp của Tiêu Nhất Thiên ám chỉ điều gì. Không phải chỉ là tra tấn bức cung thôi à, sói đồng và sói hồn vẫn đang luyện long đỉnh. Tinh luyện nội tạng của con mãng xà đen, không có thời gian nhìn xung quanh, nhưng ngay cả khi không có sói đồng mê hoặc sói ánh và những người khác cũng có vô số cách cay miêng bà cụ và Lâm Ngạo Binh. Dễ như trở bàn tay. Vì vậy, Tiêu Nhất Thiên đi về phía bên kia của hang động một mình. Sói ảnh và những người khác đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm, đủ cho hơn 10 người trong một tuần, sàn nhà đã được lát. Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, Đế Hinh, ba người, đang ngồi xung quanh giường tầng trò chuyện. Sói đồng và sói hồn đang đầm chìm trong tu luyện, vua quỷ bóng đêm vẫn như cũ đứng ở cửa động, gió núi thổi qua. Áo bào đen săn bản cả người giống như cọc gỗ cảm ở đó, bất động. Cũng không biết mình đang nghĩ gì. Bồ, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, Tô An Nhiên mừng rỡ nhảy dựng đứng lên, tràn đầy vui vẻ treo lên trên người Tiêu Nhất Thiên, giống như một con mèo sữa nhỏ, không thể rũ bỏ. Tiêu Nhất Thiên ôm cô bé vào lòng. Thích thú, Tô Tử Lam đứng dậy, chú ý thấy vết máu trên người Tiêu Nhất Thiên, cô lo lắng hỏi ông xã. Anh không sao chứ, bà xã đại nhân yên tâm. Tiêu Nhất Thiên lắc đầu cười nói, em và An Nhiên còn ở đây chờ anh trở về. Anh làm sao dám để cho mình gặp chuyện. Tô Tử Lam ôm chặt Tiêu Nhất Thiên, cả gia đình ba người ôm nhau, sưởi ấm cơ thể cho nhau. Nói chuyện ngọt ngào, tiếng cười, bầu không khí ẩm áp và yên bình, đơn giản là làm người khác ghen tị. Như là, Đế Hinh ngồi một mình trên sàn nhà, nếu như, nói, trước đó, Đế Hinh có cảm tình với Tiêu Nhất Thiên, đối với Tiêu Nhất Thiên có hơi ảo tưởng, nên bây giờ, sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, đặc biệt là thấy gia đình ba người họ hạnh phúc. Những dấu vết của tình cảm, những dấu vết ảo tưởng đó, hoàn toàn bị phá vỡ trong tích tắc. Nói thật lòng, cô ta ghen tị với Tô Tử Lam, thực sự, rất ghen tị. Đều là phụ nữ, Tô Tử Lam có một người chồng tốt yêu thương nhau và một cô con gái rất dễ thương, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng còn cô ta có cái gì? Chỉ sở hữu thân phận quận chúa có vẻ cao quý, nhưng bị thân phận ngày giam cầm trong lông từ nhỏ đến lớn, không có tự do hạnh phúc. Không có bạn bè thực sự, càng không có khao khát tình yêu. Hơn nữa, bất hạnh không bao giờ đến rơn lét cô ta cho thành công cu trong tay. Của bố Đế Tiêu, bị chính Đế Tiêu đẩy vào ho lua. trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp giữa đế Hao và đế Khâm, trong khi không hề hay biết mặc danh ký diệu mà có ta dã trở thành vị hôn thê của Hắc Mãng. Chưa từng có ai hỏi ý kiến của có ta, chưa từng có ai quan tâm đến suy nghĩ của cô ta. Chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của có ta. Cuộc sống của cô ta, ngay từ đầu đã là một sai lầm, đích đến đã trở thành một thảm kịch. Càng nghĩ, càng cảm thấy tủi thân, phiền muộn, thậm chí là tuyệt vọng. Hai dòng nước mắt trong veo vô tình xuyên qua gông cùm nơi hốc mắt lăn dài, làm ướt đôi má tái xanh và hốc hác 5 phút sau. Vua quý bóng đêm đột nhiên quay lại, nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, ông ấy hỏi, nói đi. Cậu đã đi làm cái gì? Ông ấy cho Tiêu Nhất Thiên 5 phút để đoàn tụ cùng gia đình. Ngay bây giờ, đã đến lúc vào, việc chính, Tô Tử Lam sừng sốt, sau đó nhìn về phía vua quỷ bóng đêm. Sau đó cô chủ động bế Tô An Nhiên ngồi xuống sàn nhà, rất thức thời không muốn làm phiền cuộc đối thoại giữa Tiêu Nhất Thiên và vua quỷ bóng đêm. Nụ cười trên mặt Tiêu Nhất Thiên từ từ thu lại, anh trầm giọng nói, tôi đã làm những gì nên làm. Sau đêm nay, ở thủ đô không có nhà họ Tiêu, nhà họ Lâm sẽ đổi chủ. Trước khi đi Tiêu Nhất Thiên đã nói với vua quỷ bóng đêm kẻ nên bắt đã bắt kẻ nên bị giết đã giết. Bà cụ và Lâm Ngạo Binh đã bị anh bắt giữ, những người của nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm cố gắng ngăn cản anh đều đã bị anh giết chết. Chỉ đơn giản vậy thôi, nghe những lời này, cả Tô Tử Lam và Đế Hinh sắc mặt đều khẽ thay đổi, trong lòng run lên. Nhà họ Tiêu, vẫn bị Tiêu Nhất Thiên phá hủy sao? Đối với mối bất bình, giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu ở thủ đô. Tô Tử Lam và Đế Hinh đều biết rõ, nhưng mà Tô Tử Lam lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Nhất Thiên, đế anh nghĩ đến là, sau khi Tiêu Nhất Thiên trả thù nhà họ Lâm, liệu bước tiếp theo anh có trả thù bố cô ta là để Tiêu không? Tốt, đa mỹ sắc, rất tốt, vua quỷ bóng đêm gật đầu, sau đó hỏi, Hoắc Mãng, cậu giết chưa? Lúc trước, vua quỷ bóng đêm đã nói, cho Tiêu Nhất Thiên mượn cái vạc luyện long đỉnh, là để giúp Tiêu Nhất Thiên đột phá, vì ông ấy hy vọng sau khi Tiêu Nhất Thiên đột phá sẽ đi giết Hoắc Mãng. Không có, Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói, tính mạng của Hoắc Mãng còn có ích. Vua quỷ bóng đêm cao mày nói, có ích lợi gì? Tiêu Nhất Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là ẩn ý nái, vua quỷ đại nhân đừng lo lắng, hắn ta không thể ra khỏi thủ đô đâu. Ngày, cưới, tôi sẽ ở trước mặt mọi người, ra tay giết tên trộm này. Nghe những lời này, trái tim của Đế Hinh lại run lên, cô ta lờ mờ nghe thấy những lời nói của Tiêu Nhất Thiên ở bên ngoài đó. Để Tiêu và Đế Khâm. Dù sao bọn họ cũng đều là hoàng tử, rất cao quý cho dù Tiêu Nhất Thiên có oán hận những gì bọn họ đã làm trước đây. Cũng không thể trực tiếp đến cửa hỏi tội bọn họ, mà để Hảo, là đối thủ của Đế Tiêu và Đế Khâm, nếu muốn thoát khỏi thì rất nhanh. Hoặc Mãng, hắn ta cũng là một người đàn ông táo bạo và dũng cảm, một cao thủ của Minh Cảnh. Nếu Đế Hinh không xuất hiện trong ngày cưới, Đế Hảo và Hoắc Mãng tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng mà tha cho Đế Tiêu. Cho nên, Tiêu Nhất Thiên cố tình giữ lại mạng của Hoắc Mãng, đặc biệt cố ý đợi đến ngày cưới để làm chuyện này, chẳng lẽ lại đẩy thuyền theo dòng nước mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai đích. Đế Hinh nhìn Tiêu Nhất Thiên thật sâu, nước mắt vừa mới ngừng trào ra, cô ta không khỏi cảm thấy trong lòng lại có một trận đau lòng, thầm nói, anh cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Ông ấy xứng đáng, là bố ruột của tôi. Đến lúc đó, tôi bị kẹt ở giữa tôi nên giải quyết như thế nào? Vua quỷ bóng đêm hình như hiểu được ý đồ của Tiêu Nhất Thiên, gật đầu, đã như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Đi, tôi sẽ cùng cậu đi thẩm vấn bà cụ nhà họ Tiêu và Lâm Ngạo Binh. Tiêu Nhất Thiên có chút kinh ngạc, em cũng đi, Tô Tử Lam lại đứng lên, cô là vợ của Tiêu Nhất Thiên, cô muốn biết mọi thứ về Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên không từ chối, bốn trong số đám người sói ảnh được gọi lại để bảo vệ Tô An. Nhiêm. Sau đó Tiêu Nhất Thiên cùng Tô Tử Lam và vua quỷ bóng đêm đi thẩm vấn bà cụ và Lâm Ngạo Binh. Trong một góc nhỏ của hang động, bà cụ và Lâm Ngạo Binh đã tỉnh dậy, xung quanh là sói ảnh và những người khác co ro run rẩy ở đó, trên người có những vết máu, vẻ mặt đau đớn và sợ hãi. Không biết vừa rồi mình đã trải qua kiểu tra tấn nào? Đại ca, sói ảnh cả mặt đầy đắc ý, có thể bắt đầu rồi. Tiêu Nhất Thiên trầm mặc nhìn về phía bà cụ và Lâm Ngạo Binh, sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, tôi hỏi, hai người trả lời. Nhớ kỹ, hai người chỉ cơ hội lần này thôi, từ chối trả lời, hay lừa dối tôi bằng những lời nói dối vô lý. Vậy thì chết, cách chương,